Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307, chương 308, Kaido vết thương. Canh 3, thực sự là máu tanh chiến đấu. Cư nhiên trực tiếp đem Kaido trái tim đào cho ra tới. Người này chiến đấu so với Akainu còn đáng sợ hơn không muốn sống. Suru nhìn chằm chằm Roy trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng nhìn đến cái này man, nàng bản năng có chút chống cự. Dù sao đại máu tanh, liều mạng thượng tính mệnh. Lần thứ hai làm nhiệm vụ thời điểm, giống như gặp hai người đi trận vạn quốc đại môn. Suýt chút nữa bị Katakuri cho giết rồi. Cuối cùng là gặp đưa hắn cứu trở về. Trước bị Zephyr vứt xuống bên kia đảo thời điểm, cũng là một người ngạnh sinh sinh đích giết chết ba cái Grand Line treo giải thưởng kim hơn trăm. Triệu hải tặc, lang giống nhau huyết tính. Giống như là hắn bồi dưỡng ra được thủ hạ giống nhau. Sengoku khó có được nghiêm túc nói chứng kiến cái này màn không ít người. Trong đó Zoro cũng nhìn thấy. Hắn đang ở thuyền lớn Yonta Maria hào mặt trên chiến đấu. Cho nên hắn thấy rất rõ ràng. Tận mắt thấy rồi Roy tự tay đem đâm vào Kaido ngực. Đem Kaido trái tim từ ngực của hắn vị trí ngạnh sinh sinh cho móc ra. Đã chết rồi sao? Tam hoàng Kaido, ngay cả tim đều bị bóp nát. Zoro lẩm bẩm nói, có chút khó tin trông thấy. Dù sao nhưng là tam hoàng. Tiến nhập Grand Line phía sau hắn mới biết được tam hoàng đáng sợ. So sánh mà nói, hai năm trước bọn họ có vẻ quá mức ngây thơ rồi chút. Trên thế giới có mấy các loại hải tặc. Ban đầu tứ hải cấp bậc hải tặc. Ngay sau đó là Grand Line nửa đoạn trước hải tặc. Phía sau là Grand Line hải tặc. Cuối cùng mới là tứ hoàng cấp bậc hải tặc. Tứ hoàng là hơn hết thảy hải tặc trên đỉnh phong. Thậm chí nếu so với làm bọn hắn đều sợ hãi đại tướng còn mạnh hơn. Zoro chống lại qua Fujitora. Nhưng mà đối mặt Iso, thực lực của hắn còn chưa đủ để lấy cùng Iso chiến đấu. Thua có khả năng lớn hơn nữa. Nhưng mà hắn vừa mới cũng nhìn thấy. Fujitora ở Kaido trước mặt. Tuy là có thể giao thủ. Nhưng là lại không có bằng vào cậy mạnh cứng rắn áp chế. Cuối cùng vẫn là hắn biết Roy xuất thủ. Thế nhưng Roy cũng bị Kaido đả thương. Trên miệng của hắn còn lưu lại huyết tích. Hiển nhiên cũng là bị thương. Thế nhưng Roy liều mạng đấu pháp. Khiến người ta sợ run lên. Đặc biệt cái loại này bá khí. Đánh xuyên Kaido cứng rắn ra thịt. Trực tiếp tự tay đem Kaido hư hại trái tim móc ra. Sẽ không chết. Kaido biệt hiệu mặc dù là bách thú Kaido, thế nhưng nhiều hơn đều sẽ gọi hắn. Bất tử Kaido, lo bắt lấy cá nhân đầu. Từ bên kia đã đi tới nói. Chúng ta muốn chống lại cái quái vật này phải cô? Zoro hỏi, là, bất quá không phải hiện tại. Lo nói rằng, người cảm thấy hải quân trung tướng Roy có thể giết chết quái vật kia sao? Zoro hỏi, rất khó, lo cũng không rõ ràng lắm. Roy cùng Kaido thực lực đều vượt qua hắn. Chống lại hai người bọn họ. Hắn là điểm hy vọng cũng không có. Coi như Roy đem Kaido trái tim móc ra tới. Ngạnh sinh sinh xé đứt hắn phía trên huyết quản. Thời gian, dường như mở ra vòi nước giống nhau. Huyết dịch trong mạch máu như suối phun ra. Roy mau tránh ra. Có thể dùng huyết dịch từ Kaido trong tim vị trí không ngừng phun chảy ra. Kaido phát ra tiếng kêu, trong miệng cũng bắt đầu phun ra huyết dịch. Hanh, Roy đem cầm trong tay trái tim vứt xuống một bên. Trông thấy Kaido không ngừng ho ra máu dáng dấp. Đột nhiên, Kaido bạo khởi, vung lang nha bổng xông về Roy. Bát cực băng quyền, đối mặt lang nha bổng đánh bất ngờ. Roy quyền nặng nề té đánh lên đi. Cổ cường đại khí bạo tiếng vang lên. Phụ cận những phòng ốc kia ở vườn. Đè xuống, bị nghiền nát, toàn bộ đảo di chuyển chấn động, mặt đất nứt ra vô số khe hở, lại dám bóp nát trái tim của ta, ta muốn giết ngươi, ô ô ô, Kaido đột nhiên khóc ròng ròng đứng lên, cái tay phe phẩy che cái trán, chứng kiến Kaido đột nhiên khóc lớn, Roy trong lòng cổ lửa giận đằng hạ, xông thẳng trên đầu, Roy hai mắt phun trào ra lửa giận, Kaido loại tình huống này rốt cục xuất hiện. lại còn là ở cùng hắn thời điểm chiến đấu phát sinh. Cái này là ở khinh thường hắn sao? Bất quá Roy cũng là ở chờ cơ hội này. Thật không ngờ Kaido thật vẫn liền đã xảy ra loại tình huống này. Kaido, xem bên này. Roy nhảy dựng lên, đối với Kaido hô. Cái gì? Kaido đột nhiên nhả ra trên hai mắt cánh tay. Lưỡng chỉ chừa nước mắt con mắt trông thấy Roy. Tựa hồ là đang chờ đợi Roy cấp cho hắn xem vật gì vậy. Nhưng mà Kaido buông tay ra trong nháy mắt. Roy rơi vào trên mũi của hắn. Nâng hai tay lên. Hai cái tay mặt trên bao trùm võ trang bị sắc bá khí. Đâm vào Kaido trong hai mắt. A, hai mắt chịu đến đòn nghiêm trọng. Kaido thống khổ kêu to. Đưa hắn khóc giống trong trạng thái lôi kéo trở về. Kaido lập tức phục hồi tinh thần lại. Thế nhưng cặp mắt trong mắt đều bị Roy cho đánh bể. Kaido nhất thời thống khổ khó nhịn. Tuy là cũng không phải lần thứ hai bị Roy đánh bể. Thế nhưng Kaido vẫn là hội cảm giác được khó có thể chịu được đau đớn. Tim đã không có còn có thể nhúc nhích. Hai mắt đều bị đánh bể. Chuyên môn bài vị đưa đả kích. Bất quá cái tên kia hai mắt đều nổ lên. Kế tiếp khẳng định đánh không lại. Zoro nói rằng, chưa chắc, lo lắc đầu nói rằng, bách thú Kaido rốt cuộc là người nào? Lẽ nào hắn thực sự giết không chết? Robin đã đi tới hiếu kỳ hỏi, hoàn toàn không có ai biết lai lịch của hắn. Xem liền xuất hiện ở trên biển khơi diện, thực lực cường đại, lúc mới bắt đầu nhất có người nói hắn thực lực cũng không mạnh. Nhưng mà vô luận là ai đều không thể giết hắn, thậm chí là đưa hắn chém thành muôn mảnh. Hắn cũng có thể khôi phục lại. Cho dù là đầu người bị đánh bạo nổ, tứ chi bị chặt đoạn ném xuống biển, hắn đều có thể còn sống. Mỗi cái này tử vong đều sẽ đưa tới thực lực của hắn trở nên càng phát cường đại. Đơn giản là cái bất tử quái vật giống nhau. Lo nói rằng, thế nhưng hắn trên bụng vết thương là chuyện gì xảy ra? Zoro xem điểm ra mấu chốt cái vấn đề. Kaido trên phần bụng vết thương kia rốt cuộc là người nào để lại cho hắn tới. Vừa mới bị Roy đánh bể vị trí trái tim đã tại khôi phục rồi. Nhưng mà hắn bụng vết thương kia lại còn cất giữ. Rốt cuộc là người nào cho hắn tạo thành. Ta cũng muốn biết. Không đơn thuần là ta. Hải quân vẫn là cái khác hai cái hoàng giả đều muốn biết. Ngày nào biết là ai tạo thành Kaido vết thương ở bụng. Bọn họ cũng có thể tìm được giết chết Kaido phương pháp xử lý. Lo lắc đầu nói. Kaido vết thương là từ hắn ra biển thời điểm cũng đã có rồi. Nhưng là lại không có một người biết Kaido vết thương trên người rốt cuộc là người nào tạo thành. Nếu có thể tìm được cho Kaido lưu lại vết thương người. Nhất định có thể tìm được Kaido bất tử bí mật. Thậm chí là giết chết Kaido cũng biến thành đơn giản. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.